Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 121 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh thi triển truy phong kỷ bộ xuyên qua rừng. Ba người kia theo sát nút. Có thông linh phù ẩn khí sắc, không sợ bị hoa khấu phát hiện. Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã cách ngọn núi cháy không đầy khoảng 50 dặm. Trên đường đi thì Trường Sinh liên tục quan sát, cuối cùng phát hiện một hang động cách khu vực cháy khoảng 20 dặm. Hang động này không có lớn, chỉ bằng một gian nhà, nằm dưới vách đá, vị trí kín đáo. Trường Sinh chỉ vào hang, không cần nói thì mọi người cũng hiểu ý của hắn. Nếu như là bị phân tán thì sẽ tập hợp tại điểm này. Khi mà nguy cấp thì cần dư nhất thi triển chính nhãn pháp tạng, đây chính sẽ là điểm truyền tống. Vừa đi Trường Sinh vừa nói nhỏ, thông linh phù duy trì tối đa nửa canh giờ, rồi chỉ còn một nén nhang nữa thôi đó. Ba người lần lượt đáp lại. Cái điểm cháy thì nằm ở tây bắc, chính bắc và đông bắc ngọn núi có dần hồ. Nhóm họ từ phía đông tới, tiếp cận khu vực đông bắc trước. Khi mà đến gần thì Trường Sinh phát hiện một lều tạm khá lớn, được dựng từ cây đổ phủ cành lá. Từ xa đã nghe tiếng đám oa khấu ở trong lều nhỏ trò chuyện. Trường Sinh nghe hiểu tiếng Nhật, nghe được là chúng đang chửi rủa tức tối. Nhưng mà chúng không chửi trời mưa, mà là chửi chỉ huy vô lý. Rõ ràng là trời đang mưa lại bắt chúng đốt rừng như vậy. Nghe xong thì Trường Sinh nghi ngờ. Hóa ra là nhóm đốm lửa này thì không phải là cháy trước khi mưa, mà là cháy sau khi mưa. Vậy tại sao chỉ huy oa khấu lại ra lệnh như vậy? Lúc này bọn họ cách lều trại chưa đầy 20 trượng. Trong khi mà Trường Sinh suy nghĩ thì ba người đã rút vũ khí xông lên rồi. Oa khấu trong lều thì không ngờ là bị tập kích, hoàn toàn bị bất ngờ, bị giết không kịp trở tay. Trường Sinh vừa xông tới thì lúc này đám oa khấu đã hoảng loạn bỏ chạy. Hắn rút ra long uy chém giết tơi bời. Trong lều lúc này có hơn 10 tên, toàn nam khí, không có tử khí cao thủ nào. Trước khi mà chúng kịp báo động thì trận chiến đã kết thúc rồi. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn, nhìn Trường Sinh chờ chỉ thị. Hắn chỉ hướng chính bắc. Mọi người hiểu ý, thi triển thân pháp mà lao đi. Trường Sinh đi sau, trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn cho lắm. Dựa vào đám cháy gần đó, có thể thấy đám oa khấu đốt không nhiều. Hơn nữa lính ở trong lều phàn nàn là chỉ huy bắt đốt rừng dưới mưa. Ai cũng biết rằng đốt rừng dưới mưa rất khó. Vậy tại sao nhóm chỉ huy oa khấu lại gấp gáp như vậy? Chưa kịp nghĩ thông thì đã đến điểm cháy chính bắc rồi. Hoa khấu ở đây đang bận rộn chặt cây khô tăng lửa, hoặc là đảo lá khô để lửa lan về phía nam. Dù vẫn là tập kích bất ngờ, nhưng hoa khấu đứng rải rác, không thể giết hết ngay được. Bị tấn công thì vài tên đã hét lên báo động. Nơi này cũng chỉ có hơn 10 tên, không có tử khí cao thủ. Một chốc lát sau trận chiến đã kết thúc. Ba người lại nhìn Trường Sinh. Ánh mắt của ba người đầy sự nghi hoặc. Cái công việc vất vả này thường không do tử khí cao thủ đảm nhiệm. Nhưng không có chỉ huy tử khí thì việc này quá bất thường rồi. Suy nghĩ nhanh chóng thì Trường Sinh liền ra lệnh. Có gì đó không ổn, không giết nữa, chúng ta đi. Nghe vậy, ba người lập tức thi triển thân pháp chạy về phía đông. Thông linh phù lúc này chưa hết hiệu lực, không sợ lộ ra khí sắc. Nhưng mà chưa đi được bao xa, Trường Sinh đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, khí trệ ù tai. Cái cảm giác lạ chưa từng có khiến hắn bối rối. Nhìn ba người kia thì họ dường như là không cảm nhận được. Đi thêm vài dặm nữa, Dư Nhất đang dẫn đầu bỗng nhiên thốt lên, đồng thời lùi nhanh ra phía sau. Trước khi mà Trường Sinh kịp phản ứng, Dương Khai và Thích Huyền Minh cũng bị chặn lại, buộc phải lùi lại. Không tốt rồi, có hàng rào linh khí. Dư Nhất nhíu mày lại nói. Bốn người đứng gần nhau, Trường Sinh cũng chạm phải hàng rào vô hình. Không phải hàng rào linh khí đâu, là trận pháp đó. Trường Sinh vội vàng quan sát xung quanh, cảm giác tim đập mạnh lúc nãy chính là trận pháp khởi động ngăn cách địa khí. Biết là Trường Sinh không thể phá trận trong thời gian ngắn, Dư Nhất lập tức giơ tay thi triển ra chính nhãn pháp tạng mở ra huyền môn. Huyền môn vừa mở thì phía bên kia hiện ra cảnh hang động. Thích Huyền Minh không chần chừ nhảy vào ngay. Thấy huyền môn có thể xuyên qua trận pháp, Trường Sinh lập tức theo sau. Vừa trở lại hang thì Dương Khai cũng xuất hiện. Khoảng cách truyền tống gần như vậy thì Dư Nhất không tốn nhiều linh khí nên là không cần bổ sung. Sau khi ba người vào hang, nàng cũng bước vào theo. Huyền môn ngay lập tức đóng lại. Bốn người vừa rồi bị mắc bẫy nhưng may mắn thoát thân. Giờ đây thở gấp gáp nhìn nhau đầy lo lắng. Cái hang động mà nơi mọi người đang ẩn náu không lớn. Bốn người ở trong đó đều có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp của nhau. Hai trận chiến trước đều có kết thúc nhanh chóng. Linh khí và thể lực của họ đều không tiêu hao nhiều. Nhưng hơi thở gấp gáp vào lúc này thì không phải do mệt mỏi, mà là vì hậu họa vừa rồi. Nếu không có chính nhãn pháp tạng của Dư Nhất, thì bốn người họ giờ đã trở thành con cá trong chậu. Một lát sau thì Dư Nhất lên tiếng trước. Thật là không ngờ, cái đám oa khấu lại dùng đồng đội làm mồi nhử chúng ta như vậy. Khác giống loài khác, tất có lòng khác thôi. Thích Huyền Minh nói, chỉ có oa khấu mới làm được cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. Nghe hai người nói thì Dương Khai cũng gật đầu tán thành, chỉ trích nhóm oa khấu hèn hạ, tàn nhẫn. Trường Sinh lúc này thở dài một hơi, nói, có người không cần tìm cớ cho ta làm gì, lần này suýt mắc bẫy, trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về ta. Ngay từ khi trước khi ra tay, ta đã nghe thấy oa khấu trong lều chửi chỉ huy, trách hắn bắt chúng đốt rừng dưới mưa. Mà phạm vi cháy cũng không lớn, đây đều là điểm đáng ngờ, nhưng ta đã bỏ qua tất cả. Vương gia, chuyện này không trách vương gia được. Dư Nhất vẫy vẫy tay. Ai có thể ngờ được đám oa khấu lại dùng chính đồng đội làm mồi nhử chứ? Ta đã nói rồi, đừng tìm lý do cho ta. Trường Sinh lắc đầu nghiêm túc. Chúng ta đã sớm biết oa khấu hung tàn, không việc gì chúng không dám làm cả. Lần này là do ta khinh địch. Thất đại gia tộc nhiều cao thủ tử khí như vậy, khi mà chia nhau đốt rừng lại không có ai chỉ huy. Đây là điểm đáng ngờ rõ ràng, ta cũng không nhận ra được điểm đó. Thấy Trường Sinh khó giải tỏa tâm trạng, Dư Nhất liếc mắt ra hiệu cho Dương Khai. Dương Khai hiểu ý, lên tiếng. Tục ngữ nói rồi, tái ông thất má, yên chi phi phúc. Huống chi lần này chúng ta không tổn thất gì. Cái bẫy tinh vi của A Khấu thì không bắt được chúng ta, như vậy chúng đã mất thế chủ động. Giờ chúng ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Tình thế ngược lại lại có lợi cho chúng ta đó. Nói rất có lý, Dư Nhất gật đầu phụ họa. Nói xong đâu đó, Dương Khai liền nắm lấy cổ tay Dư Nhất. Lúc này thì hang động cách điểm cháy gần nhất chỉ 20 dặm, mà Dư Nhất vừa mới dùng huyền môn truyền tống tiêu hao gần như là hết linh khí. Để đề phòng bất trắc thì phải truyền linh khí lại cho nàng. Trường Sinh cũng đặt tay trái lên vai trái của Dương Khai, rồi vẫy tay ngăn Thích Huyền Minh định đặt tay lên vai phải. Không cần đâu, linh khí của ta hầu như chưa dùng đến, để ta lo cho. Thích Huyền Minh liền rút tay, ra cửa hang cảnh giới cho mọi người. Trường Sinh lúc này nói, quả thật là chúng ta đã đánh giá thấp thất đại gia tộc oa khấu. Ta là tu vi cư sơn, trận pháp chúng bày ra trước đó lại có thể chặn được ta, đủ để thấy trong thất đại gia tộc có người tinh thông trận pháp. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ thất đại gia tộc này toàn là võ nhân luyện khí, giờ mới biết không phải như vậy. Thất đại gia tộc rất có thể mỗi tộc đều có sở trường riêng đó. Nghe xong, Dư Nhất gật đầu chậm rãi nói: Tam Lăng Sâm cũng biết pháp thuật, nên là trong số này chắc chắn là cũng có người biết pháp thuật, lại có người biết trận pháp, luyện khí, đương nhiên là cũng có cả. Nhưng mà không biết ngoài những thứ này ra còn có gì nữa không nhỉ? Trường Sinh lúc này chậm rãi mà nói: Từ Phúc thời Tần Việt biển sang Đông, khi đi thì hắn không định quay lại, cho nên tất nhiên mang theo tất cả những kinh điển cổ tịch. Vào thời Tần thì cơ quan của Mạc gia đã đạt đến đỉnh cao, Từ Phúc không thể bỏ qua được, cho nên là nhóm oa khấu này rất có thể cũng biết dùng cơ quan thuật của Mạc gia đó. Rất có khả năng. Vậy ngoài ra còn gì nữa không nhỉ? Dư Nhất hỏi tiếp. Để ta nghĩ thêm đã, Trường Sinh nói. Trường Sinh là tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, lượng linh khí trong cơ thể vượt xa người luyện khí cùng tu vi. Nhờ hắn giúp nên là linh khí của Dư Nhất đã nhanh chóng đầy trở lại. Nhận thấy Dương Khai không hút thêm linh khí nữa, Trường Sinh rút tay quay người ra khỏi hang, leo lên vách đá quan sát bốn phía. Không thấy khí sắc của địch nhân thì mới trở vào hang. Trường Sinh lau nước mưa trên mặt rồi nói: Gia tộc khác với bang phái, gia tộc đều là truyền thừa qua nhiều đời, có thể truyền thừa lâu dài không suy, tất nhiên đều có bản lĩnh gia truyền. Hơn nữa bản lĩnh đó phải là thứ có thể gây thương tích cho người khác, nếu không chúng đã bị tiêu diệt từ lâu, không thể truyền đến ngày nay được. Lời của Trường Sinh giúp ba người rõ đầu mối. Dư Nhất lập tức nói: Ám khí của ao khấu phần nhiều là tẩm độc, ở trong thất đại gia tộc có người giỏi dùng độc không nhỉ? Không loại trừ khả năng này đâu, Trường Sinh gật đầu. Dược lý đều thông nhau, người giỏi dùng độc tất nhiên là tinh thông y thuật. Hoa khấu từ xa tới, có người bị thương tất phải chữa trị, nên là trong thất đại gia tộc có gia tộc tinh thông y thuật cũng là hợp lý thôi. Không biết ngoài những thứ này ra thì còn có gì nữa không? Dư Nhất nhíu mày suy nghĩ. Nghệ thuật gây thương tích cũng chỉ có mấy loại này mà thôi, Thích Huyền Minh chen vào nói. Cũng có thể thất đại gia tộc không phải mỗi tộc có một bản lĩnh riêng, mà là phần nhiều vẫn là luyện khí tập võ thôi. Nhận định của Thích Huyền Minh lập tức được Dư Nhất tán thành. Trong hoa khấu có không ít cao thủ tử khí, thất đại gia tộc chắc là vẫn chủ yếu là luyện khí thôi. Dương Khai không đồng tình cho lắm. Cũng không hẳn đâu, Vương gia là người luyện khí, nhưng mà cũng biết đạo thuật và y thuật đó thôi. Chúng ta đã khinh địch một lần rồi, không thể lặp lại sai lầm tiếp. Nếu không biết chúng có thủ đoạn gì, lần sau ra tay chúng ta vẫn sẽ bị thiệt thòi đó. Hay là hỏa khí nhỉ? Dư Nhất nói. Rất có thể, Dương Khai nói. Ám khí của ao khấu sử dụng có cả hỏa khí, cái loại mà rơi xuống đất thì bốc khói, chúng ta đã từng thấy đó. Dương Khai nói xong, mọi người im lặng. Lúc này mưa bên ngoài càng lúc càng to, thời tiết này rất là bất lợi cho việc tìm kiếm. Mọi người liền cởi áo tơi ngồi nghỉ. Bây giờ đã là canh tư rồi, nhiệt độ trong núi rất thấp. Hành lý của mọi người đều được bọc trong vải dầu để trên lưng ngựa, không mang theo. Sợ lộ tung tích nên là mọi người không dám nhóm lửa. May mà đều là người luyện khí, không sợ lạnh cho lắm. Cái vụ vừa rồi suýt mắc bẫy khiến cho Thích Huyền Minh càng nghĩ càng tức. Vương gia, chúng không ngờ là chúng ta vừa thoát hiểm đã quay lại tấn công. Vương gia nói rồi, chúng ta đánh một đòn hồi mã thương, liệu có được không nhỉ? Ý hay đó, Dư Nhất lập tức tán thành. Ta cũng đồng ý, Dương Khai cũng thấy bực bội. Sau khi ba người biểu thị thái độ đều nhìn Trường Sinh, nhưng mà không ngờ Trường Sinh lại nhíu mày lắc đầu. Không được đâu, tâm cơ của oa khấu còn sâu hơn cả chúng ta tưởng. Chúng vừa răng bẫy chúng ta đã tới, điều này chứng tỏ rằng chúng biết hành tung của chúng ta, thậm chí có thể suy đoán thời gian chúng ta tới đây nữa. Theo ta thấy thì bọn chúng ở tận Đông Hải, không thể biết chúng ta làm gì ở trung thổ được, nên là khả năng duy nhất là Tam Lăng Sâm trước khi chết đã dùng pháp khí truyền tin cho chúng, Dương Khai nói. Trường Sinh đồng tình nhưng mà vẫn không tán thành cái việc đánh hồi mã thương bây giờ. Trận mưa này giúp chúng ta rất nhiều. Chúng không thể phá hủy cây cối khu vực này, không thể suy yếu dần hồ. Ngày mai giờ dần mới là lúc dần hồ yếu nhất trong tháng. Vẫn còn một ngày nữa, đừng có vội. Cứ đợi đại đầu trở về, chúng ta bàn kỹ hơn chuyện này. Nghe Trường Sinh nói vậy thì ba người bói đi ý định quay lại tấn công. Trước đó đi đường gấp giờ khá mệt mỏi, mọi người ngồi xuống tĩnh tọa dưỡng sức. Lại nói vào lúc này bên ngoài trời vẫn mưa, đến gần canh năm có tiếng sột soạt bên ngoài. Trường Sinh mở mắt ra, thấy một con rắn xanh đang bò qua cửa hang. Đây là loài rắn thường gặp, hơn nữa đã qua kinh chập rồi. Trời mưa thấy rắn thì cũng là bình thường thôi. Thấy con rắn không vào hang, Trường Sinh không để ý, nhắm mắt lại. Không lâu sau đó thì lại có tiếng động bên ngoài. Lần này mở mắt ra lại thấy một con thỏ. Thỏ vốn đã chạy qua cửa hang, không ngờ lại quay lại, nhảy tới cửa hang nhìn vào bên trong. Con thỏ ở cửa hang chỉ là một con thỏ rừng phổ biến trong núi. Có lẽ vì ít người lui tới nơi này nên nó không hề sợ người. Thấy Trường Sinh mở mắt, nó vẫn không chạy mà tò mò nhìn bốn người trong hang. Thích Huyền Minh cũng nghe tiếng động, mở mắt thì thấy con thỏ. Dù là người quyết đoán trong chém giết, hắn lại có một tấm lòng từ bi. Quên mất cái việc đại đầu đang đi ra ngoài chưa về, hắn cứ tưởng là đại đầu vẫn còn trong hang, sợ rằng đại đầu sẽ giết con thỏ để ăn thịt, liền vẫy tay xua đuổi con thỏ. Con thỏ bị xua đuổi, nhảy lò cò chạy đi. Thấy vậy Trường Sinh và Thích Huyền Minh lại nhắm mắt lại. Trường Sinh thính tai mắt sáng, dù bên ngoài trời mưa không ngớt nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng thỏ nhảy. Sau khi rời khỏi cửa hang thì con thỏ không chạy xa mà lượn một vòng gần đó, rồi men theo sườn núi phía tây đến phía trên hang động nơi mọi người đang trú. Hang động này nằm dưới một vách đá, trên đỉnh vách là những cây cao lớn. Con thỏ ở lại đỉnh vách một lúc, bỗng nhiên quay mấy vòng rồi phóng đi về hướng tây. Ban đầu thì Trường Sinh chỉ nghĩ con thỏ chạy vì hoảng sợ, lo lắng giặc oa tìm đến, liền tập trung lắng nghe thôi. Nhưng mà ngoài tiếng mưa thì không có âm thanh lạ nào cả. Hơn nữa con thỏ ban đầu chạy về phía bắc, nếu giặc oa từ phía tây tới, lẽ ra nó phải chạy về phía đông mới đúng. Xác định không phải là do giặc oa, Trường Sinh bèn thả lỏng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng từ lần trước suýt bị mắc bẫy, hắn không dám chủ quan lơ là nữa, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Con thỏ vừa rồi thì có gì đó không ổn thì phải. Thỏ vốn nhát gan nổi tiếng, không lẽ lại chủ động đến gần người. Hơn nữa thỏ không tò mò đến mức thấy người trong hang mà không lập tức bỏ chạy, phải đợi đến khi mà Thích Huyền Minh xua đuổi thì mới đi. Quả là kỳ lạ. Nghĩ như vậy, Trường Sinh lại cảm thấy mình quá căng thẳng rồi. Ở trong núi rừng vắng người, thỏ không sợ cũng là chuyện bình thường. Có lẽ do lần trước suýt bị vây nên hắn vẫn còn ám ảnh, giờ cứ thấy gì là cũng nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy không ổn. Thuở nhỏ sống ở thôn quê, hắn hiểu tập tính của thỏ rừng. Trời mưa thỏ không ra khỏi hang kiếm ăn, con thỏ này quả thực là quá kỳ lạ. Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn nhớ lại đường đi của con thỏ. Lẽ ra khi bị xua đuổi nó phải chạy xa, nhưng nó lại lượn quanh cửa hang rồi lên đỉnh vách. Vị trí nó dừng lại chính là nơi hắn đứng trước đó để quan sát xung quanh. Chợt như hiểu ra điều gì đó, Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt, nói giọng trầm lại: "Chúng ta bị lộ vị trí rồi." Ba người nghe thấy vậy thì cũng đồng loạt mở mắt đứng dậy. Dương Khai và Thích Huyền Minh cầm binh khí cảnh giới cửa hang, còn Dư Nhất khẽ nghiêng người, tay buông thõng sẵn sàng thi triển chính nhãn pháp tạng để phá không gian. Trường Sinh lúc này đứng thẳng lại nói: "Không cần quá căng thẳng đâu, bọn chúng vẫn chưa tới đâu. Vừa rồi có một con thỏ lén lút nhòm ngó cửa hang, đã bị Thích Huyền Minh xua đuổi đi rồi. Nhưng nó không chạy ngay mà lượn lờ quanh hang, rồi sau đó lên đỉnh vách. Cuối cùng thì mới phóng về hướng tây. Ban đầu ta cũng không để ý đâu, nhưng mà nghĩ kỹ thì mới giật mình. Có lẽ thất đại gia tộc có người giỏi thông linh điều khiển thú vật, dùng nguyên thần nhập vào xác thú rừng để lén dò tung tích của chúng ta. Con thỏ không chạy ngay là bởi vì trong hang chỉ có bốn người, thiếu mất đại đầu. Kẻ kia điều khiển con thỏ đi quanh là để tìm kiếm đại đầu." Trường Sinh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Nếu ta đoán không sai, thì con thỏ đột nhiên chạy khỏi đỉnh vách là bởi vì nguyên thần của giặc hoa nhập vào nó đã rút đi. Khi tỉnh lại thấy mình ở nơi xa lạ, nó hoảng hốt liền bỏ chạy. Nghe xong cả nhóm gật đầu. Trường Sinh suy nghĩ thêm rồi nói: ta không chắc phán đoán này của mình có đúng hay sai, nhưng mà thà tin có còn hơn là bỏ qua chuyện này. Dư Nhất lúc này vội vàng nói: vương gia lo lắng xa không thừa. Hiện tại ta cách giặc oai chỉ có 20-30 dặm. Một khi bị lộ, chúng sẽ đến ngay lập tức. Đề phòng bất chắc thì chắc là chúng ta phải rời đi gấp thôi. Trường Sinh lắc đầu mà nói: không cần vội. Chúng không biết chúng ta đã phát hiện. Sau khi xác định vị trí, chúng sẽ bàn kế vây bắt chúng ta. Cũng cần phải thời gian bố trí nữa. Nói rồi Trường Sinh quay sang Dương Khai. Dương Khai hiểu ý trầm ngâm rồi nói: khó khăn lắm mới nắm được thế chủ động như vậy, bây giờ bỏ đi thật là uổng. Chi bằng chúng ta hãy đảo ngược tình thế, cứ ẩn trong bóng tối, đợi chúng tới rồi phản kích một thể. Dư Nhất bèn gật đầu: kế sách này được đó. Như vậy chúng tưởng ta trong hang, chỉ phòng bị hang động, còn ta thì sẽ ẩn nấp, dễ dàng ra tay. Chưa cần Trường Sinh nhìn thì Thích Huyền Minh cũng đã nói: như vậy địch lộ ta ẩn, có thể đánh một trận rồi. Ba người đều đồng ý, chờ Trường Sinh quyết định. Trường Sinh nhíu mày không nói ngay. Không biết giặc oa khi nào tới, ba người sốt ruột nhưng mà không tiện thúc giục. Sau một hồi suy nghĩ, Trường Sinh mới lên tiếng: chúng biết trận pháp không vây được chúng ta, lần này tất sẽ kéo đến hết người, bao vây tứ phía. Đám giặc oa đông người, dù ta có phục kích cũng khó lấy ít thắng nhiều, cuối cùng là vẫn bị vây khốn. Theo ta thì chúng ta sẽ chia làm hai đường. Ba người đi trước, vòng qua Nam Bắc đến phía Tây núi tìm doanh trại giặc oa. Thất đại gia tộc đông người, ở trong trại chắc chắn là có nhiều lương thảo, đồ đạc và hành lý. Khi mà chúng kéo đến đây, tất sẽ đi nhẹ, không mang theo nhiều. Để chắc chắn vây được chúng ta, chúng sẽ kéo hết quân, không để lại nhiều người canh trại đâu. Như vậy ba người hãy thừa cơ đánh úp, phá hủy hoàn toàn doanh trại của chúng. Hắn ngừng lại rồi tiếp tục nói: mà hiện giờ đại đầu đã ra biển tìm thuyền của chúng rồi. Thuyền làm bằng gỗ, dù bên ngoài ướt nhưng mà vẫn có thể cháy được. Với tính cách của đại đầu, hắn sẽ không trở về tay không đâu. Hắn sẽ đốt thuyền giặc ở biển, còn chúng ta sẽ phá trại của chúng ở trong núi, khiến cho chúng mất hết tiếp tế. Không những không để lại thuyền, hành lý, lương thực, mà còn không cho chúng giữ lại cả quần lót nữa. Sư Nhất vội vàng ngắt lời: nhưng chúng ta không thể để vương gia ở lại một mình được. Nếu giặc oa vây tứ phía thì vương gia sẽ thoát thân làm sao? Hay là ta cũng ở lại cùng vương gia? Trường Sinh lắc đầu mà nói: ngươi ở lại vô ích. Điều ta e ngại duy nhất là trận pháp của chúng. Nhưng lần trước ta đã thoát được, lần này chúng khó lặp lại đó. Chúng sẽ dùng chiến thuật biển người, đến lúc nguy cấp ta có thể thi triển dục hỏa lăng không. Mà các ngươi đã thấy tốc độ của nó rồi, yên tâm là không ai đuổi kịp được đâu. Nói xong, Trường Sinh nhặt một đoạn cây, bẻ đầu bẻ đuôi rồi truyền linh khí vào đó đưa cho Dương Khai đói. Sau khi hoàn thành, ba người hãy tìm một nơi an toàn để trốn, rồi bẻ cành cây này làm dấu, ta sẽ tìm đến đó. Dương Khai cất đoạn cây cẩn thận. Thực ra thì trên người hắn vẫn còn vật chứa linh khí của Trường Sinh, nhưng phòng xa thì vẫn hơn. Được rồi, ba người các ngươi hãy đi ngay đi, Trường Sinh thúc giục. Ba người nhìn nhau chần chừ không rời đi. Trường Sinh biết họ lo lắng điều gì. Yên tâm, nếu không có người ở đây thì không được đâu. Nếu chúng đến mà không thấy ai, tất sẽ quay về trại. Ta sẽ ở lại đây dẫn chúng đi hướng khác, tranh thủ thời gian cho ba người các ngươi phá trại. Hắn vẫy vẫy tay: đi nhanh đi. Linh phù dùng trước đó hao tổn dương khí, các ngươi không thể dục lại trong thời gian ngắn. Trên đường đi nhớ đừng để lộ khí tức là được. Nghe vậy ba người không do dự nữa, khoác áo tơi rời hang, lội ở trong mưa lớn đi về hướng bắc. Sau khi ba người rời đi rồi, Trường Sinh ngồi xuống nhắm mắt tập trung lắng nghe những âm thanh nhỏ xung quanh hang. Từ suy đoán của bản thân, nếu là thủ lĩnh giặc oa biết địch đang trốn gần đó, tất sẽ vừa bàn kế vừa điều người đến giám sát. Nửa nén hương sau thì bên ngoài vang lên tiếng gió nhẹ phát ra từ phía nam của hang. Nghe tiếng có lẽ là một con chim. Trường Sinh mở mắt ra nhìn ra xa. Quả nhiên ở trên cây cách đó 10 trượng có một con chim vừa mới đậu xuống. Vừa rồi thì có một con chim khách từ xa xa bay đến, đậu trên một cành cây thông cao lớn. Loại chim này thì rất là phổ biến. Nếu như là không phát hiện từ trước, con chim khách đột nhiên xuất hiện này sẽ không khiến Trường Sinh chú ý. Nhưng lúc này hắn lại nhận ra ngay con chim này cũng giống như là con thỏ hoang trước đó, đều đã bị nguyên thần của giặc Nhật chiếm dụng thân xác. Có hai bằng chứng. Thứ nhất là con chim khách có một đặc điểm rất lớn là dù đậu ở đâu cũng thích kêu vài tiếng. Nhưng mà con chim khách lúc này lại cực kỳ yên lặng. Thứ hai là vị trí đậu của con chim này rất là kín đáo, không phải chỗ tránh mưa tốt nhất, mà là vị trí quan sát hang động lý tưởng nhất. Sự xuất hiện của con chim khách khiến cho Trường Sinh thầm thở vào. Trước đó thì hắn luôn lo lắng mình quá căng thẳng, khiến cho gió thổi cỏ lay cũng nghi ngờ. Bởi vì nếu như là con thỏ hoang trước đó, nếu không phải là bị nguyên thần giặc Nhật khống chế, như vậy chúng sẽ không đến bao vây tập kích. Và nếu toàn bộ giặc Nhật ở lại doanh trại, thì ba người Dương Khai đi lần này chính là tự lao đầu vào lưới. Cái việc con chim khách xuất hiện lúc này thì chính là để quan sát tình hình trong hang, xác định bọn họ vẫn còn ở đây, từ đó biết được đám giặc Nhật đã chuẩn bị đến tập kích. Dù biết con chim khách đang quan sát hang động, nhưng Trường Sinh không làm kinh động nó, bởi vì hang chỉ có một cửa, và vị trí hắn đứng đối diện cửa hang đã vô tình che khuất tầm nhìn của chim khách. Nếu như là nó cố tình nhìn thế nào thì cũng không thể nhìn được bên trong hang. Sau phút giây chần chừ ngắn ngủi, Trường Sinh đứng dậy đi đến cửa hang. Lúc này bên ngoài vẫn còn mưa, hắn không bước ra khỏi cửa hang mà dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn vào trong hang một cái, sau đó cởi dây lưng định đi tiểu. Hắn biết rõ chim khách dù ngồi hay đứng ở cửa hang đều vô tình che khuất góc nhìn của nó. Hành động này của hắn không phải là không có mục đích, mà là để xác định xem đại quân giặc Nhật còn cách đây khoảng bao xa. Cái việc ra ngoài đi tiểu và xác định vị trí giặc Nhật tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng thực ra không phải vậy. Con chim khách bị nguyên thần giặc Nhật chiếm dụng xuất hiện ở đây, ngoài việc xác định họ vẫn còn trong hang, thì rất có thể còn có một mục đích khác nữa là quan sát động tĩnh của họ. Chỉ cần bọn Trường Sinh không ra khỏi hang động, như vậy giặc Nhật đang đến gần sẽ dám vận dụng khinh công di chuyển nhanh chóng. Nếu có ai đó rời hang, sẽ thấy được khí sắc phát ra từ giặc Nhật vận chuyển linh khí. Trước khi mà đi tiểu thì Trường Sinh cố gắng nhìn vào hang, chủ yếu để đánh lừa chim khách, khiến cho nó tưởng là trong hang vẫn còn người khác. Nếu không nhìn lại như vậy thì sẽ không hợp lý, bởi vì đi tiểu ở cửa hang ngày mưa là bình thường, nhưng trong hang có phụ nữ thì phải có một chút kiêng kỵ. Đúng lúc mà Trường Sinh đang cởi dây lưng thì con chim khách trên cây đột nhiên vỗ cánh bay lên cao. Thấy nó bay lên cao, Trường Sinh không ngẩng đầu mà nhanh chóng giải quyết xong, sau đó buộc lại dây lưng quay vào trong hang. Chim khách đột nhiên bay lên cao thì chắc chắn là sợ hắn phát hiện ra khí sắc của giặc Nhật khác nên bay lên cao để cảnh báo đồng đội. Điều này cho thấy đại quân giặc Nhật đang dùng khinh công di chuyển nhanh chóng đến đây. Khoảng cách hai bên vốn không xa, chỉ chốc lát giặc Nhật sẽ đến thôi. Những cái thuốc trị thương trước đó mua thì Trường Sinh đã nghiền nhỏ chia cho mọi người. Lúc này bên cạnh chỉ có mấy gói thuốc độc lớn. Những gói thuốc độc này được đựng trong một cái túi. Sau khi vào hang, hắn không vội vàng vác lên vai mà là buộc chặt để bên cạnh. Nếu vác túi trước thì giặc Nhật có thể nghi ngờ, cho rằng hắn đã phát hiện từ trước. Vào trong hang rồi, Trường Sinh không nhìn thấy con chim khách đang bay cao nữa. Dù đã từng trải trăm trận, hắn vẫn không kiềm chế được sự căng thẳng. Vì dù biết giặc Nhật đến sẽ lập tức tập kích như sấm sét, nhưng không biết cuộc tập kích sắp tới sẽ bao gồm những gì. Đổi là người khác có lẽ đã vác cái túi bỏ chạy từ lâu, nhưng Trường Sinh không làm như vậy. Bởi vì rời đi sớm tuy có thể bảo toàn tính mạng, nhưng sẽ đẩy Dương Khai và những người khác vào nguy hiểm. Giặc Nhật đến không thấy người, thì sẽ ngay lập tức nghĩ là mình trúng kế. Bọn chúng sẽ lập tức quay trở về, và lúc đó sẽ có thể chạm mặt nhóm của Dương Khai. Đối mặt với kẻ địch mạnh thì ai cũng sẽ căng thẳng, Trường Sinh không ngoại lệ. Không kiềm chế được sự căng thẳng kích động, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh lên. Dù rất căng thẳng đi nữa, nhưng Trường Sinh chỉ có thể ép mình tĩnh tâm tập trung, cảm nhận tinh tế. Tiếp theo, hắn phải nắm chắc chính xác thời cơ và từng chi tiết. Bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể khiến cho công sức đổ sông đổ biển. Trường Sinh là một cao thủ tử khí, tai mắt tinh tường. Nếu là đêm khuya thanh vắng, hắn có thể nghe thấy âm thanh nhỏ từ cách xa trăm trượng. Nhưng lúc này trời đang mưa, tiếng mưa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực. Hậu quả là trực tiếp, là trừ khi giặc Nhật đến gần, bằng không hắn sẽ không phát hiện được từ trước. Khi mà con người cực kỳ căng thẳng thì sẽ cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Thực ra chỉ chốc lát sau là giặc Nhật đã ồ ạt kéo đến. Cũng do đối phương đông người mà trong núi nhiều cành lá khô rụng, tiếng cành cây gãy vang liên tiếp. Nghe tiếng phán đoán vị trí, kẻ địch đã đến trong 10 trượng rồi. Đã đến lúc có thể ra tay được rồi. Vào lúc này thì tiếng cành cây gãy răng rắc vang lên. Trường Sinh đứng dậy bước về phía cửa hang. Theo sau tiếng chim khách kêu báo hiệu, thì bọn giặc Nhật đã áp sát hang từ nhiều hướng, đồng loạt vận chuyển linh khí xông tới. Trường Sinh vừa tới cửa hang, nghe tiếng gió rít gấp, nhìn thấy số giặc Nhật đã kéo đến, lập tức quay đầu hết vào bên trong. Cẩn thận, giặc Nhật tới rồi. Sau đó hắn lại gào thêm, để ta chặn chúng, mọi người hãy chạy đi. Hét xong thì Trường Sinh vội vàng nhặt túi đồ dưới đất. Quay lại thì hơn một chục tên giặc Nhật đã xông tới. Mấy tên đầu tiên chỉ cách cửa hang chưa đầy 5 trượng. Bọn chúng cầm trong tay là những quả cầu đen bằng nắm tay, cái thứ hỏa khí đặc biệt của giặc Nhật, tác dụng tương tự như là chấn thiên hỏa đôi của Lý Trung Dung nhưng nhỏ hơn nhiều. Lúc này hỏa khí vẫn chưa ném ra, Trường Sinh hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng làm như vậy sẽ lộ ra sơ hở, bởi vì rõ ràng vừa rồi hắn còn tuyên bố sẽ chặn giặc Nhật để cho đồng đội chạy trước. Giờ đây sao lại tự thoát thân trước được? Nhưng nếu không né tránh thì hàng loạt hỏa khí nổ tung sẽ khiến hắn khó mà thoát thân được. Để diễn như thật và tranh thủ thời gian, Trường Sinh không do dự nữa, túm lấy gói bột độc, xé bao, vừa vận thuần dương linh khí đốt cháy vừa ném mạnh. Cho chúng mày chết độc đi. Bọn giặc Nhật đang chuẩn bị ném hỏa khí, nhưng bất ngờ thấy khói đen quẩn quẩn, vội vàng lùi lại tránh độc. Lợi dụng khoảnh khắc đó thì Trường Sinh tiếp tục gào, đừng lo cho ta, các ngươi chạy trước đi. Khói độc bao phủ cửa hang che khuất tầm nhìn, Trường Sinh không chần chừ nữa, đạp mạnh phóng lên lao ra ngoài. Vừa mới thoát khỏi hang thì hàng chục hỏa khí từ bốn phía ném tới, đá vụn bắn tứ tung, sóng xung kích dữ dội đẩy hắn văng ra xa. Nhưng mà lưng hắn cũng bị vô số mảnh đá ghim vào, máu thấm ướt áo. Kế hoạch cài bẫy coi như thành công. Khi khói tan thì giặc Nhật sẽ chỉ thấy hang trống, tưởng là nhóm của Dương Khai đã hoảng loạn bỏ chạy trước rồi. Nhưng giờ đây Trường Sinh đã bị vây khốn. Chưa kịp đứng vững thì vô số phi tiêu tẩm độc đã bay tới tấp. Hắn vội vàng năn tránh, nghịch vận linh khí phóng lên, sau đó rút đao chém gãy mấy thanh binh khí của lũ tử khí vừa mới xông tới. Trên vách đá và trong rừng cây, giặc Nhật san sát như là kiến cỏ. Những mũi tên rít qua tai, Trường Sinh xoay người chém gãy, đỡ liền mấy nhát dao sắc lẹm. Một tên giặc hét lệnh, bọn chúng liền khép vòng vây chặt hơn, đồng thời bố trí trận pháp gần đó. Trường Sinh biết là mình đang trong cơn nguy nan, nhưng mà không thể dùng dục hỏa lăng không đột phá vòng vây ngay. Hắn phải câu giờ, bởi vì mỗi giây mỗi phút giữ chân giặc Nhật ở đây thì nhóm của Dương Khai sẽ có thêm thời gian phá hủy doanh trại của địch. Cái giá phải trả là máu và nỗi đau, nhưng hắn sẵn sàng. Trên đời này muốn đạt đại sự, đâu thể chỉ mong hưởng lợi mà không chịu thiệt được. Giữa vòng vây của tử địa, lưỡi đao của Long Uy vung lên như là rồng giận, máu giặc nhuộm đỏ cỏ cây. Trường Sinh khẽ cười nói, được lắm, cứ tới nữa đi, tới nữa đi. Hắn đã sẵn sàng trả giá đắt nhất rồi. Trường Sinh chọn hướng nam để đột phá vòng vây. Lũ giặc Nhật lần này đã chuẩn bị kỹ càng, đâu dễ để trốn thoát thân dễ dàng được. Mấy tên giặc Nhật tử khí ra sức ngăn cản, vây kín tứ phía, cố gắng giữ chân của hắn. Những tên khác thì đi trước một bước, chặn đứng các hướng đông tây nam, đông tây nam bắc, nơi mà hướng Trường Sinh có thể đột phá. Có tổng cộng là 4 tên giặc Nhật ở tầng tử khí vây công Trường Sinh, đều là đàn ông trung niên từ 30 đến 40 tuổi. Trang phục của 4 người này khác nhau rõ rệt, rõ ràng là không cùng một gia tộc. Dù là Trường Sinh giỏi cận chiến, nhưng một mình đối đầu với cả 4 cao thủ tử khí vẫn là áp lực không nhỏ. May mắn thay là chúng không cùng một nhà, phối hợp hơi lộn xộn, mỗi người đánh một kiểu khiến cho áp lực quán giảm bớt. Tuy nhiên 4 tên giặc này tuy không cùng một gia tộc, nhưng khi tấn công lại tranh nhau xông lên, liều mạng không sợ chết. Lý do có hai. Thứ nhất là phần lớn giặc Nhật đều hung ác tàn bạo, vì đạt mục đích mà không ngại mạo hiểm tính mạng. Những kẻ nhát gan như là Sasaki sẽ không nhiều. Thứ hai là chúng tranh công. Trường Sinh là chướng ngại lớn nhất ngăn cản giặc Nhật chiếm đoạt Long Mạch Trung Nguyên. Vừa là cái gai trong mắt của chúng, vừa là hoàng thân của nhà Đường. Ai giết được hắn sẽ trở thành công thần của Nhật Bản. 7 đại gia tộc cùng nhau hành động, nhưng mỗi nhà đều ôm dã tâm riêng, không ai muốn công lao lớn nhất này rơi vào tay kẻ khác. Người ta vẫn thường nói song quyền nan địch tứ thủ. Cùng là cao thủ tử khí, Trường Sinh dù giỏi cận chiến nhưng đối thủ cũng chẳng phải hạng vô dụng. Linh khí tinh thuần, chiêu thức sắc bén. May mắn là vũ khí của chúng không phải thần binh lợi khí. Trong đợt giao chiến trước đó đã bị Trường Sinh chém đứt hết. Mà mất đi trường đao thuận tay, chúng đành đổi sang đoạn đao hoặc tay không để mà tấn công. Đúng như cái câu nhất thốn trường nhất thốn cường, nhất thốn đoạn nhất thốn hiểm. Vòng vây cận chiến của 4 tên giặc Nhật tử khí khiến Trường Sinh cảm nhận áp lực khủng khiếp. Dù Long Uy là thần khí tuyệt thế, nhưng hắn không giỏi dùng binh khí. Đáng sợ hơn là 4 tên giặc này thực sự là không sợ chết. Mỗi kẻ đều mang tâm lý ngọc thạch câu phần, sẵn sàng đổi mạng. Không biết bọn chúng liều mạng vì danh hay là vì công, nhưng một điều Trường Sinh rất rõ là mạng sống của hắn quý giá hơn bọn chúng gấp bội, nên tuyệt đối không thể mạng đổi mạng với cả bọn chúng. Người khác có thể không biết một người đang nghĩ gì, nhưng một người khi có hành động, đối phương sẽ đoán được ý đồ. Sau vài hiệp đấu thì mấy tên giặc cận chiến với Trường Sinh phát hiện ra hắn không muốn mạng đổi mạng với chúng. Phát hiện này khiến cho chúng càng thêm hung hăng, chỉ tấn công chứ không phòng thủ, toàn là những chiêu thức liều chết. Bị mấy tên giặc này vây khốn, Trường Sinh âm thầm lo lắng. Trước đó phía giặc Nhật đã có người ra lệnh bố trí trận pháp xung quanh. Dù ít am hiểu về trận pháp, nhưng hắn biết trận pháp khác với cả chướng ngại linh khí. Trận pháp vận dụng linh khí trời đất, còn chướng ngại linh khí thì dùng linh khí của người luyện khí. Hắn có thể dùng thuần dương hoặc là thuần âm linh khí bao bọc để xuyên qua chướng ngại linh khí, nhưng mà không thể làm điều tương tự với cả trận pháp được. Nếu kéo dài thời gian, một khi mà trận pháp của địch phát huy tác dụng, hắn có thể bị vây khốn ở lại. Nghĩ tới đây, Trường Sinh không chần chừ, trực tiếp phớt lờ trưởng lực đánh vào lưng. Đao trong tay phản lại chém bay đầu tên giặc Nhật đang cầm đoạn đao xông tới. Việc chém đầu tên này thì dễ dàng như vậy là bởi vì tên đó nghĩ rằng Trường Sinh sẽ né trưởng đánh vào lưng. Nếu không né thì hắn sẽ bị thương, còn nếu né hắn sẽ không có góc để mà xuất đao. Mấy tên giặc này dù không phối hợp hay bảo vệ đồng bọn, nhưng lại biết lợi dụng công kích của đồng đội để mà tự vệ. Chúng quên mất rằng lợi dụng người khác và được người khác thật lòng giúp đỡ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong lúc mà chém bay đầu tên giặc Nhật trước mặt, Trường Sinh cũng trúng một chưởng vào lưng. Nhưng mà do chuẩn bị tâm lý từ trước, cộng thêm tên giặc gia trưởng cũng không ngờ rằng trường lực của mình có thể trúng đích, nên không dồn hết uy lực. Tuy nhiên lực đạo vẫn rất mạnh. Nhân lúc mà quét sạch chướng ngại phía trước, Trường Sinh cắn răng chịu đau, lợi dụng trường lực đánh vào lưng để bật mình thoát ra. Dù thoát vây thành công, nhưng Trường Sinh cũng phải trả giá không nhỏ. Đó là một trường của cao thủ tử khí. Hắn tuy không trọng thương đến mức thổ huyết, nhưng nội tạng chấn động dữ dội, đau đớn vô cùng. Nhưng dù đau đớn tột cùng đi nữa, Trường Sinh cũng cam chịu. Đây cũng là phong cách nhất quán của hắn. Tâm tính của hắn rất là chính trực, sẵn sàng trả giá cho thứ mình muốn, chịu hậu quả cho việc mình làm. hắn sẽ không tham lam đòi được hưởng lợi mà không chịu thiệt. Sau khi thoát khỏi vòng vây rồi, Trường Sinh lập tức thi triển truy phong kỳ bộ, lẹt xẹt về hướng nam. Gặp đối thủ la hét ngăn cản cũng không để ý, mà né qua hơn chục người. Cuối cùng hắn cũng phá được vòng vây cuối cùng. Cũng do truy phong kỷ bộ di chuyển trên mặt đất, tốc độ dù nhanh nhưng mà cũng không bằng phi thân trên không. Thấy hắn chạy trốn thì cao thủ tử khí của giặc Nhật đồng loạt đạp đất phi thân, chiếm cứ những cao điểm. Nhưng mà chúng không ngờ rằng khi mà có cơ hội phi thân thì Trường Sinh lại không bay lên mà vẫn lẹt xẹt trong rừng. Trường Sinh không phi thân bởi hai lý do. Thứ nhất là nếu bay lên sẽ trở thành mục tiêu chung, không bằng di chuyển dưới đất. Truy phong kỷ bộ huyền diệu, giặc Nhật khó ngăn cản. Thứ hai là hắn cố ý tranh thủ thời gian cho Dương Khai và những người khác. Hiện tại chưa phải lúc rút lui. Vừa chạy về hướng nam thì Trường Sinh vừa ngẩng đầu nhìn lên. Vô số cao thủ tử khí của giặc Nhật thi triển phi thân đuổi theo trên những ngọn cây. Phần lớn là phân tán, đánh riêng lẻ. Chỉ có 7 tên giặc cùng tiến lên mà thôi. 7 người này thì gồm 5 nam và 2 nữ. 5 người đàn ông đều lớn tuổi, trẻ nhất cũng ngoài tứ tuần, già nhất thì gầy như khỉ, tóc bạc trắng, chắc cũng đã ngoài 80. Còn 2 nữ giặc Nhật thì là gồm một bà lão gầy nhom, người còn lại là một người phụ nữ trẻ khoảng 30. Giặc Nhật thường thấp bé, nhưng người phụ nữ này thì cao hơn 7 thước, thân hình đẫy đà, dung mạo cũng không hề khó coi. Phi thân cần vận linh khí, hễ vận khí sẽ lộ ra khí sắc. Qua khí sắc có thể thấy 7 người này đều có tu vi động nguyên trở lên. Không ngoài dự đoán, chúng chính là thủ lĩnh của 7 đại gia tộc. Truy phong kỷ bộ di chuyển rất nhanh, nhưng mà Trường Sinh phải liên tục né tránh giặc Nhật ngăn cản, tốc độ vì thế cũng bị ảnh hưởng. May thay trong núi nhiều cây cao lớn, hắn có thể lợi dụng để né hỏa khí và ám khí từ trên cao ném xuống. Đáng sợ nhất là một số giặc Nhật còn dùng cung. Những mũi tên lạnh này không ngừng bay sượt qua người. Ai cũng có thể dùng cung nhưng mà không phải ai cũng giỏi. Những tên giặc này thì xạ thuật rất cao, có lẽ chung một gia tộc. Trong số 7 cao thủ địch bay trên cao kia, có một tên là đeo cung sau lưng. Hẳn tên đó là thủ lĩnh hoặc là tộc trưởng của nhóm bắn cung. Nhưng mà tên này dù mang cung lại chưa từng giương cung, khiến cho Trường Sinh càng thêm áp lực. Không kêu thì thôi, chứ một khi kêu thì ắt kinh người. Một khi mà tên đó giương cung bắn tên thì khó lòng mà né tránh được. Một lát sau thì Trường Sinh đã di chuyển về phía nam khoảng 5-6 dặm, sau đó đổi hướng sang đông. Không phải hắn cố ý rẽ, mà là ở phía nam đã tập trung quá nhiều cao thủ địch, buộc hắn phải đổi hướng. Trường kích trước đó tuy là không trúng yếu hại, nhưng cũng khiến cho lưng của Trường Sinh vô cùng đau đớn. Vừa chạy vừa vận khí hóa ứ trị thương. Lúc này trong lòng hắn thì nửa vui nửa lo. Vui bởi vì đang dẫn đại quân giặc Nhật xa khỏi doanh trại. Hơn nữa chúng chỉ tập trung vào hắn. Dù Dương Khai và những người khác giao chiến với giặc Nhật ở doanh trại, chúng cũng không để đến biến động khí sắc ở nơi đó. Còn lo lắng là bởi vì không biết phạm vi trận pháp giặc Nhật bày ra, và cũng không xác định được mình đã thoát khỏi vùng nguy hiểm hay chưa. Hơn nữa đến giờ thì thủ lĩnh của 7 đại gia tộc vẫn chỉ đứng trên cao quan sát, chưa hề ra tay. Những cao thủ tử khí khác tuy là cũng đe dọa được Trường Sinh, nhưng 7 người này mới thực sự là khó đối phó. Chúng vẫn chưa động thủ, chắc chắn là tự trọng thân phận, không muốn dễ dàng ra tay. Đợi đến khi phát hiện đám thuộc hạ không ngăn cản được hắn, chúng tất tự mình sẽ xuống tay thôi. Sau phút giây suy nghĩ gấp gáp, Trường Sinh thu hồi tâm tư lại, vận khí tăng tốc. Cái việc duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là cố gắng dẫn đám giặc Nhật càng xa càng tốt. Hắn chạy càng xa thì Dương Khai và những người khác càng thêm an toàn. Tập kích này số lượng giặc Nhật tham gia rất đông, ít nhất cũng hơn 200 tên. Trong bọn chúng thì có không ít cao thủ tử khí, có thể thi triển khinh công bay lượn chặn đầu Trường Sinh. dù phần lớn đều bị Trường Sinh dùng truy phong kỷ bộ né tránh, nhưng vẫn có một số buộc Trường Sinh phải giảm tốc độ. Kết quả là tốc độ bị ảnh hưởng đáng kể, khiến cho đám giặc Nhật này cứ như là hình với bóng bám giết phía sau. Mục đích ban đầu của Trường Sinh vốn là điệu hổ ly sơn, nhưng hắn không muốn đối phương đuổi sát như vậy. Đừng coi thường những tên giặc lam khí, bởi vì ám khí và tên lạnh từ chúng vẫn có thể gây tử thương như thường. Lần này đám giặc Nhật xuất kích toàn lực, rõ ràng là muốn tiêu diệt sạch đoàn người của Trường Sinh. Nhưng lúc này Dương Khai và những người khác đã thoát đi, chỉ còn lại có hắn. Với đám giặc Nhật thì những người khác chạy thoát cũng chẳng sao, chỉ cần giết được Trường Sinh là đại công cáo thành. Bởi vì dù sao ai cũng hiểu đạo lý bắt giặc trước phải bắt vua. Lưng của Trường Sinh bị thương nặng do đá văng từ vụ nổ trước đó. Nhìn thấy lưng hắn máu mê be bét, lại thêm một trường trước đó, đám giặc Nhật phấn khích vô cùng, tưởng rằng thắng lợi đã nằm chắc trong tầm tay. Đầu của Trường Sinh sắp bị chém đứt. Con người sợ nhất là sự phấn khích và cuồng nhiệt, bởi vì nó khiến mất đi sự lý trí và tỉnh táo. Cũng chính vì cái đám giặc Nhật đang trong trạng thái cuồng nhiệt, tất cả đều dán mắt vào Trường Sinh, nên là không một ai quay đầu nhìn lại doanh trại, và cũng không nghi ngờ nhóm Dương Khai và những người khác đã biến đi đâu mất. Giặc Nhật không quay đầu, tất nhiên Trường Sinh thì có. Và hắn đã nhận thấy ở phía tây nam, cách đó khoảng 60 dặm, có linh khí lóe lên. Đó chắc chắn là vị trí doanh trại của giặc Nhật. Linh khí xuất hiện thì chứng tỏ Dương Khai và những người khác đều đã bắt đầu hành động. Người luyện khí khi mà vận chuyển linh khí thì sẽ hiện ra sắc khí. Tu vi càng cao sắc khí càng rõ. Và ngược lại, nếu chỉ có hồng khí thì cách 2-3 dặm đã gần như là không nhìn thấy gì. Sắc khí xuất hiện ở doanh trại của giặc thì không phải do hai bên giao chiến kịch liệt khiến linh khí hỗn loạn, mà chính là thâm lam khí lóe lên liên tục rồi biến mất. Dương Khai và ba người đều là đại động tu vi, đều có thâm lam khí. Mà thâm lam khí lóe lên liên tục như vậy có hai khả năng: hoặc là ba người họ đã chém giết như trẻ tre, giặc Nhật ở trong doanh trại không thể địch lại; hoặc là Dư Nhất đang liên tục sử dụng vô tiễn thần cung. Bởi vì vô tiễn thần cung của Dư Nhất dùng linh khí hóa thành tên, chỉ cần dương cung là phải vận chuyển linh khí rồi. Nhìn thấy thâm lam khí lóe lên liên tục ở doanh trại giặc Nhật, Trường Sinh vui mừng khôn xiết. Bởi vì rõ ràng là số giặc Nhật còn lại trong doanh trại không ít. Những người này có thể là có tu vi không cao, nhưng với thất đại gia tộc thì chắc chắn rất quan trọng. Nếu không quan trọng thì giặc Nhật đã không mang theo họ đến đây như vậy. Lúc này để thu hút sự chú ý của đám giặc Nhật, Trường Sinh cũng chỉ có thể giảm tốc độ một chút để có nhiều giặc Nhật hơn đuổi theo. Phải khiến cho chúng tưởng rằng thắng lợi đang ở trong tầm tay, có khả năng thành công lớn. Và nếu khoảng cách ngày càng xa, như vậy giặc Nhật sẽ nản lòng, mất hết ý chí chiến đấu. Trường Sinh quân, có thể dừng lại nói chuyện một chút được không? Lúc này có người từ trên cao nói vọng xuống. Trong bảy đại gia tộc thì năm tộc trưởng là nam giới, nhưng người đứng đầu không phải lão già lớn tuổi nhất, mà là một trung niên nam tử khoảng 40 tuổi. Trường Sinh nghe thấy nhưng không thèm để ý. Câu nói này của đối phương thì còn ngu ngốc hơn cả đứng lại đừng có chạy. Bởi vì do hắn liên tục di chuyển nhanh chóng, khiến cho đám giặc Nhật không thể bày trận. Lúc này ai dừng lại thì người đó chính là kẻ ngu si. Mẹ kiếp, cái tên chạy chối chết này chính là vương gia của nhà Đường các ngươi nói đến đây sao? Gặp mặt còn tệ hơn cả nghe danh nữa. Lúc này giọng của người phụ nữ trẻ nói bằng cái giọng khinh biệt. Thấy giọng nói tiếng Hán của người phụ nữ trẻ cứng ngắc khó nghe, Trường Sinh định mỉa mai lại, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Bởi vì không cần phí lời với cả lũ giặc Nhật này. Đừng coi thường trí tuệ của chúng. Lúc này nếu mở miệng, giặc Nhật có thể thông qua ngôn ngữ và ngữ điệu đoán ra hắn không hề sợ hãi. Để bắt Trường Sinh thì tất nhiên giặc Nhật cũng dốc toàn lực. Ngoài cái việc chặn trước ngăn sau, phong tỏa hai bên, thì đủ loại ám khí, hỏa khí cũng không ngừng bắn ra. Tên lạnh ám khí không lúc nào là ngớt cả. Nếu là người khác, có lẽ đã bị đủ loại ám khí bắn thành cây dây từ lâu rồi. Nhưng may mắn thay, truy phong kỷ bộ của Trường Sinh quỷ dị huyền diệu, cái đường di chuyển không theo một quy luật nào. Giặc Nhật không tìm ra quy luật thì không thể nhắm bắn chính xác, chỉ có thể đoán mò, ra tay mù quáng. Tân Yên dù hiện tại chưa bị trọng thương, nhưng tình thế của Trường Sinh cũng chẳng lạc quan cho lắm. Đúng là minh thương dị tránh, ám tiễn nan phòng. Trận đánh trực diện phía trước hắn có thể ứng phó, nhưng vô số ám khí bắn từ khắp nơi khiến hắn khó lòng phòng bị. Hắn không sợ đối phương suy đoán, chỉ sợ chúng đoán mò. Suy thì khó trúng, nhưng đoán mò thì có thể trúng. Chỉ trong chốc lát thì chân trái, sườn trái của Trường Sinh đã bị thương, nhưng may mắn cũng chỉ là vết xước, giống như là vết thương trên lưng đều chưa trúng yếu hại. Lúc này thì mọi người đang ở trong núi, những ngọn núi nối tiếp nhau. Nhìn thấy phía trước không xa có một dãy núi cao, Trường Sinh đột nhiên tăng tốc, không báo trước mà né qua mấy tên giặc chặn đường, vượt qua đỉnh núi. Trường Sinh tăng tốc vượt núi chỉ vì lo lắng giặc Nhật lên cao sẽ quay đầu nhìn lại doanh trại. Đám giặc Nhật nào biết hắn nghĩ gì, chỉ cứ tưởng hắn định nhân cơ chạy trốn nên vội vàng la hét mà đuổi theo. Bên kia núi thì vẫn là núi, chỉ là giữa hai ngọn núi có một con sông lớn chảy từ đông bắc xuống tây nam. Đoạn sông trong thung lũng tương đối hẹp nhưng hạ lưu rất rộng. Sau khi quan sát nhanh chóng, Trường Sinh lập tức đổi hướng tây nam, lao về phía khúc sông rộng. Không chỉ có người đường thích la hét, mà đám giặc Nhật cũng không thiếu thể loại này. Vừa thấy Trường Sinh lao về phía sông thì lập tức có người gào thét: "Mau chặn hắn lại, đừng để hắn chạy thoát. Sắp chết đến nơi còn muốn chạy. Chó nhà có ta, chạy cái gì chứ hả?" Nghe đám giặc Nhật ồn ào, Trường Sinh tức giận bốc lên đỉnh đầu. Trước đó hắn ít phản kích mà chủ yếu di chuyển nhanh, không phải để cố thủ, mà là để dụ giặc Nhật rời xa doanh trại. Giờ đã vượt qua dãy núi này, giặc Nhật không còn nhìn thấy sự biến hóa khí sắc ở khu vực doanh trại nữa. Hắn cũng không còn lo lắng nữa, cuối cùng cũng có thể thoải mái phản kích. Khi mà vừa định dừng lại đột ngột quay đầu giết chúng một trận, nhưng nghĩ lại Trường Sinh lại đổi ý. Vẫn chưa phải lúc. Lúc này giặc Nhật tuy là không thấy tình hình doanh trại, nhưng vẫn có thể bày trận vây khốn hắn. May mắn là trận pháp cách địa khí không thể vượt qua sông, vì dòng nước này chảy sẽ khiến cho địa khí dao động mạnh, và chỉ cần hắn chạy tới bờ sông bên kia thì sẽ không còn lo lắng gì nữa. Lại nói thì Trường Sinh lao về phía dòng sông rộng ở hạ lưu chỉ để đánh lừa giặc Nhật, khiến cho chúng tưởng hắn định nhảy xuống sông thoát thân. Hành động này thành công sẽ đánh lạc hướng bọn giặc. Lúc này thấy mục tiêu di chuyển của Trường Sinh là con sông rộng hướng chính nam, lũ giặc Nhật lập tức xông lên phía trước chặn đường, bố trí tầng tầng lớp lớp phòng thủ nghiêm mật. Hành động này của đám giặc Nhật đúng như ý của Trường Sinh. Vừa thấy chúng tập trung ngăn chặn hướng nam, hắn lập tức đổi hướng sang hướng đông, lao về phía đoạn sông hẹp hơn. Thực ra chỉ cần đến gần sông là có thể ngăn giặc Nhật bố trí trận pháp. Sông rộng hay hẹp thì không quan trọng. Dừng ở phía đông cũng có giặc Nhật phòng thủ. Để nhanh chóng đến bờ sông, Trường Sinh không giao chiến với chúng mà đem truy phong kỷ bộ thi triển đến cực hạn. Lắc lư né tránh, tránh thực đánh hư. Dù là Trường Sinh đã đổi hướng từ nam sang đông, nhưng vẫn chưa thoát khỏi vòng vây của đám giặc Nhật. Thấy hắn chạy về phía đông, bọn giặc Nhật tưởng hắn bị chặn đường phía nam nên đổi hướng. Thủ lĩnh của giặc Nhật lập tức hét lệnh, toàn bộ vòng vây di chuyển theo hướng đông. Mà lúc này Trường Sinh cách bờ sông phía đông chỉ 2 dặm. Nếu như là thi triển lăng không phi độ, chỉ cần một cú nhảy là tới nơi. Nhưng hắn không dám dùng, vì một khi ở trên không sẽ hoàn toàn mất che chắn, không thể né tránh tên lạnh và ám khí của đám giặc Nhật được. Việc đang chạy trốn như thế này tất nhiên trông rất là thảm hại rồi. Đám giặc Nhật cứ tưởng hắn hoảng loạn tìm đường thoát, nên là liên tục chửi bới chế giễu. Phần lớn giặc Nhật không biết nói tiếng Hán, nhưng Trường Sinh lại hiểu tiếng Nhật. Những cái lời chửi rủa và chế nhạo của chúng như là dao cứa vào tai, từng câu từng chữ đều nhức nhối. Không ai có thể coi lời nhục mạ và chế giễu của người khác như gió thoảng ngoài tai được. Dù biết không nên để bụng, nhưng khó tránh khỏi trong lòng tức giận. Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn chỉ muốn quay lại chém chết lũ giặc không biết sống chết này. Nhưng mà khoảng cách đến bờ sông vẫn còn. Nếu như ra tay lúc này, giặc Nhật vẫn có thể bố trí trận pháp. So với hòa khí và ám khí, Trường Sinh sợ nhất là tên lạnh của đối phương. Tiếng xé gió chói tai của những mũi tên khiến người ta rợn tóc gáy. Hơn nữa tốc độ tên bay rất nhanh, hắn khó khăn lắm mới vừa né giặc phía trước vừa tránh tên được. Khi mà còn cách con sông khoảng một dặm, Trường Sinh cuối cùng cũng bị trúng tên. Mũi tên cắm vào vai trái, không biết do ai bắn. Lý do mà mũi tên này trúng được là bởi vì kẻ bắn đã bứt lông đuôi tên dùng để cân bằng. Mất lông đuôi thì độ chính xác giảm nhiều, nhưng khi bay gần thì gần như không có tiếng xé gió, rất là khó phát hiện. Tên cắm vào thịt đau đớn vô cùng. Trường Sinh định vung đao chém gãy mũi tên, nhưng nghĩ lại lại thôi. Nếu như để tên trong thịt thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự linh hoạt của cánh tay trái, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến phản kích sau này. Trường Sinh chọn cách vận khí đẩy mũi tên bay ra. Cách này có nhược điểm là vết thương sẽ chảy nhiều máu, nhưng ưu điểm là không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cánh tay trái. Về đám giặc Nhật, khi mà thấy cách bỏ đi lông đuôi ở mũi tên có thể bắn trúng được Trường Sinh, đám giặc gần đó lập tức làm theo, xé lông đuôi tên bắn liên tục. Qua quan sát trước đó thì chúng đã tìm ra quy luật. Nhắm bắn Trường Sinh chắc chắn là không trúng, chỉ có thể bắn đại vào khu vực hắn đang đứng thì may ra trúng. Để tiếp tục đánh lừa đối phương thì Trường Sinh vừa né tránh vừa vận khí phát ra tiếng hú dài. Dương Khai và những người khác đã rời đi khá lâu, giặc Nhật có thể nghi ngờ tại sao khi mà thoát vây họ lại không đến tiếp viện. Trường Sinh phát ra tiếng hú này là để khiến cho đám giặc Nhật tưởng hắn đang báo vị trí cho Dương Khai và cầu viện. Tiếng hú của Trường Sinh có thể truyền xa trăm dặm, nhưng hắn không lo Dương Khai bị đánh lừa. Một là mọi người đã ở cùng nhau lâu, có sự ăn ý. Hai là Dương Khai biết hắn có thể bay lên bằng lửa. Nếu thực sự muốn đi thì giặc Nhật không thể ngăn cản được. Giặc Nhật vốn đuổi theo đã rất phấn khích, giờ đây thấy Trường Sinh trúng tên lại kêu cứu thì càng thêm hưng phấn, tưởng thắng lợi đã trong tầm tay. Chúng không biết rằng mình đang đuổi theo không phải con chó nhà có tang, mà là một con hổ dữ cố tình giấu thực lực. 100 trượng, 50 trượng, rồi 30 trượng. Trường Sinh liều mình xông lên giữa làn tên, lắc lư né tránh, cuối cùng cũng đến được vị trí cách bờ sông đằng tây 10 trượng. Đám giặc Nhật tử khí sợ Trường Sinh vượt sông, liền thi triển lăng không phi độ đến bờ sông trước, toàn lực phòng thủ định chặn đường của hắn. Nhưng không ngờ là Trường Sinh không xông tới chúng, mà lại quay đầu đánh vào đoàn quân đang đuổi theo đằng sau. Giặc Nhật thì không biết rằng hắn không cần qua sông và cũng chẳng cần lên bờ. Hắn chỉ cần xem bờ sông có bố trí trận pháp của giặc Nhật hay không mà thôi. Lúc này thì không ngờ rằng Trường Sinh đột nhiên quay đầu phản công. Đám giặc Nhật gần đó lãnh đủ. Trường Sinh cầm trong tay long uy vô cùng sắc bén, bất cứ ai đối đầu đều bị chém đứt làm đôi. Trước đó phải nhẫn nhịn lâu, Trường Sinh cuối cùng cũng buông bỏ gánh nặng, không còn một chút lo lắng nào nữa. Dựa vào thân pháp huyền diệu và thần khí tuyệt thế, hắn chính diện giao chiến với cả đám giặc Nhật. Để đề phòng đám giặc bắn ám khí và tên lạnh, hắn đánh vào chỗ đông người nhất. Những lời nhục mạ trước đó của đám giặc Nhật khiến hắn tức giận ngập trời. Có thể chém đầu thì không chặt tay, có thể chặt tay thì không đá bay. Hắn dùng toàn chiêu thức sát thủ, ra tay cực kỳ mạnh. Đòn phản công bất ngờ này của Trường Sinh khiến đám giặc Nhật trở tay không kịp. Những tên vừa rồi còn huynh hoang, giờ đồng loạt bỏ chạy tán loạn. Thấy tình hình không ổn, mấy tên giặc Nhật tử khí xông lên nghênh chiến, cố gắng vây khốn Trường Sinh. Một tên trong số đó thì sử dụng thái đao. Do kỹ thuật rèn và chất liệu tốt hơn đao Nhật thông thường, khi đối chiến với long uy thì không bị chém đứt. Trường Sinh không ngờ giặc Nhật còn có bảo khí có thể chống lại được long uy. Nhưng lúc này hắn đã nổi máu điên rồi. Một đao bị đối phương đỡ được, liền vung tiếp 3 đao nữa, cuối cùng chém đứt thái đao của đối thủ. Không đợi tên đó né tránh, Trường Sinh đã bổ thêm 1 đao, xẻ đôi đối thủ. Thấy đồng bọn bị giết thì một tên giặc Nhật tử khí khác lập tức tập trung tinh thần chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng mà không ngờ Trường Sinh không tấn công hắn mà di chuyển sang ngang, xông vào đám giặc bên ngoài. Lúc này gần đó chỉ còn hắn và tên giặc tử khí kia. Nếu giết đối thủ thì giặc bên ngoài sẽ không còn kiêng dè, sẽ lập tức bắn ám khí. Đúng như câu cung dục thiện kỳ sự, tất tiện lợi kỳ khí. Một thanh thần khí trong tay thực sự có thể mang lại trợ lực to lớn, không chỉ chém đứt binh khí đối phương mà còn bù đắp khuyết điểm trong đao pháp của bản thân. Dù sao đối thủ cũng không có binh khí sánh được với Long Uy, hắn muốn chém chỗ nào cũng được. Đúng vào lúc mà Trường Sinh như hổ lạc vào đàn cừu, chém giết tứ phía, thì bỗng nhiên phía tây bắc vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Tiếng nổ vừa vang lên thì cả hai bên đều sửng sốt. Nơi phát ra tiếng nổ thì chính là vị trí doanh trại của giặc Nhật. Cùng với tiếng nổ là ngọn lửa và khói đen bốc cao ngút lên trời. Trường Sinh không ngờ lại xảy ra chuyện này. Giặc Nhật cũng đâu có ngu. Cái khoảnh khắc vừa nổ vang đó thì ý đồ của bên ta đã hoàn toàn bại lộ. Điều này cực kỳ bất lợi cho việc rút lui của Dương Khai và đồng bọn. Có thể thấy tiếng nổ này không phải do Dương Khai cố ý tạo ra, mà là giặc Nhật trong doanh trại biết là không thể thoát nên đã châm lửa đốt hỏa khí, định cùng với cả nhóm Dương Khai chết chung. Lúc này đây không chỉ có Trường Sinh kinh ngạc, mà đám giặc Nhật cũng hít một hơi lạnh. Đến lúc này chúng mới biết rằng Trường Sinh dùng bản thân làm mồi nhử, cố ý dụ chúng đi xa để tạo thời gian cho đồng đội tập kích doanh trại. Sau giây lát sửng sốt, giặc Nhật lấy lại tinh thần. Đầu tiên là gào lên điên cuồng. Bảy thủ lĩnh của gia tộc chưa từng tham chiến, mặt mày tái mét như chết cha chết mẹ. Mỗi gia tộc đều có người ở lại doanh trại. Phải biết gia tộc khác với băng phái, toàn là người thân có quan hệ huyết thống. Giờ già trẻ trai gái bị Dương Khai giết sạch, như vậy nỗi đau đớn và phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được. Lúc này tiếng nổ và khói lửa cho thấy vụ nổ trong doanh trại cực kỳ dữ dội. Đám giặc Nhật lo lắng tột độ, đều muốn quay về xem tình hình. Tất cả nghe lệnh, không ai được quay trở về. Lúc này tên giặc Nhật trung niên đứng đầu hét: Giết hắn, trả thù cho tộc nhân. Nghe tiếng thủ lĩnh hét, đám giặc Nhật đồng loạt dừng lại. Sau đó như là một đám điên dại vậy, xông về phía của Trường Sinh. Đến lúc này thì mục đích của Trường Sinh đã đạt được, có thể rút lui được. Nhưng đang lúc vội vã suy nghĩ có nên quay trở lại doanh trại giặc Nhật xem tình hình đồng bạn hay không, thì Trường Sinh đột nhiên giật mình, cảm nhận được một luồng linh khí của mình xuất hiện ở phía bắc cách đó khoảng 100 dặm. Trước đó khi Dương Khai rời hang động, Trường Sinh đã đưa cho hắn tín vật linh khí của mình và thỏa thuận rằng khi mà đến nơi an toàn sẽ dùng tín vật báo hiệu. Giờ linh khí của hắn xuất hiện ở phía bắc thì chứng tỏ rằng Dương Khai và những người khác đã rút lui an toàn. Vụ nổ dữ dội trước đó thì rất có thể là do họ dùng phương pháp nào đó tạo ra cơ chế nổ chậm. Nghĩ đến đây, Trường Sinh không chần chừ thêm nữa. Trước khi mà đám giặc Nhật gào thét xông tới, hắn lập tức vận chuyển thuần dương linh khí, phát ra hỏa diễm bao quanh người, sau đó bay vọt lên trên không trung. Vừa định tăng tốc bay đi thì không ngờ tên giặc Nhật trung niên đứng đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đá ra một cước đầy uy lực, đánh hắn rơi xuống đất. Biến cố bất ngờ này khiến cho Trường Sinh kinh ngạc. Trong lúc rơi xuống, Trường Sinh lại lần nữa phát ra hỏa diễm định bay về phía đông. Lúc này vũ hỏa lăng không của Trường Sinh nhanh như chớp giật. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần thi triển chiêu thức này là có thể ung dung rời đi, nhưng nào ngờ hai lần thử đều bị tên giặc Nhật trung niên Thái Huyền tu vi này chặn lại. Lần đầu thì tên giặc Nhật lợi dụng hắn sơ hở đá trúng vai. Lần thứ hai thì hắn đã đề phòng, chưa đợi linh khí đối phương áp sát đã vận khí ngược lại lùi nhanh như điện, suýt nữa né được trưởng lực chí mạng nhằm vào Tam Dương Khôi Thủ. Trường Sinh rất tự tin vào vũ hỏa lăng không của mình, bởi vì chiêu thức này dựa vào nhiệt độ cao của hỏa diễm để tăng tốc phá không, nhanh hơn nhiều so với cả lăng không phi độ thông thường. Tên giặc trung niên này có thể chặn hắn thì không phải nhờ vào Thái Huyền tu vi hay là thân pháp huyền diệu, mà là bởi vì hắn ta có thể thi triển một loại thuật pháp dịch chuyển tức thời nào đó. Khi mà Trường Sinh lui gấp, lưng ở hướng tây mặt hướng đông, thì vô tình lại thấy tên này thi triển thuật pháp dịch chuyển tức thời. Khác với Dư Nhất khi mà dùng tránh nhãn pháp tạng, phải giơ tay vòng tay. Tên này chỉ chéo tay trước ngực, kết một ấn quyết kỳ dị. Sau đó thì giang tay như đang mở cửa, đẩy ra hai cánh cửa vuông do linh khí tím sẫm biến hóa từ hư vô. Chánh nhãn pháp tạng của Dư Nhất thuộc thần thông Phật Môn, mở ra hư không huyền môn hình tròn với ánh bạc lấp lánh xung quanh. Còn hai cánh cửa vuông mà tên giặc Nhật mở ra hẳn là đạo thuật nào đó của đạo gia, bởi vì hai bên cánh cửa bằng linh khí tím sẫm đó có thể thấy hai con âm dương ngư đen trắng phân minh đang xoay tròn. Năm xưa trong kỳ thi võ do triều đình tổ chức, Trường Sinh luôn đứng ngoài quan sát. Hắn thắng bại thì liên quan đến sự tồn vong của môn phái. Các tông phái tam thanh không dám giấu giếm, đều thi triển ra hết tuyệt chiêu khi mà thi đấu. Nhưng mà cái loại thuật pháp do tên giặc Nhật này dùng, hình như là các đạo nhân trung thổ không hề biết. Điều này cho thấy rằng thuật pháp này rất có thể là một loại cổ thuật thất truyền ở trung thổ, hoặc cũng có thể là do tổ tiên hoặc là chính tên giặc này sáng tạo ra. Không thể xem thường Nhật Bản được. Hiện tại Đại Đường chỉ có 7.700.000 nhân khẩu, trong khi theo ghi chép của lễ bộ thì Nhật Bản lúc này cũng ít nhất là có 10 triệu người. Trong 10 triệu con lợn thì cũng có vài con thông minh, huống chi là 10 triệu người. Xuất hiện vài thiên tài kiệt xuất cũng là lẽ thường tình. Quay trở lại lúc này, sau khi mà mở ra tử khí huyền môn thì tên giặc Nhật trung niên lập tức xông vào. Khi mà hắn ta vào trong thì hai cánh cửa tím sẫm biến mất. Do đứng đối diện trực tiếp nên Trường Sinh có thể nhìn rõ. Sau khi mà tên giặc vào tử khí huyền môn thì hai cánh cửa không biến mất ngay mà duy trì trong thời gian chưa đầy một giọt nước, rất giống với cả hư không huyền môn của Dư Nhất. Nghĩa là sau khi nàng ta vào cửa thì vòng sáng bạc cũng tồn tại thêm một chút nữa. Trường Sinh đang định bay nhanh về hướng Tây, giờ thấy tên giặc trung niên xông vào tử khí huyền môn, biết là hắn ta định chặn đường, liền vội vàng dừng lại đổi hướng bay thẳng lên hướng Bắc. Vừa đổi hướng thì tên giặc trung niên đã xuất hiện ngay ở trước mặt. Cú đá chứa linh khí của hắn ta và tốc độ tăng tốc của Trường Sinh gần như xảy ra cùng một lúc. Trường Sinh suýt nữa né được, tiếp tục bay về hướng Bắc. Cũng do chưa từng đối trường, Trường Sinh không thể xác định được linh khí đối phương có khác thường hay không. Nhưng mà khi thi triển vũ hỏa lăng không thì hỏa diễm bao quanh người, tên giặc trung niên này áp sát tấn công mà không sợ nhiệt độ cao, thì chứng tỏ rằng hắn ta có phương pháp tránh lửa hộ thân. Bảy đại gia tộc tuy thuộc các môn phái khác nhau, nhưng tên giặc trung niên này lại có thể chỉ huy mọi người, điều phối thống nhất. Điều này cho thấy rằng hắn ta rất có thể là thủ lĩnh của bảy đại gia tộc bầu ra. Tên này lại biết tiếng Hán, thấy Trường Sinh bay về phía Bắc, lập tức lặp lại chiêu cũ, mở ra tử khí huyền môn, đồng thời dùng tiếng Hán mắng to: "Khốn kiếp chó nhà Đường, giết hại gia trẻ, tàn sát đàn bà trẻ con, hôm nay không xé xác người, vụ ẩn thanh nhất ta sẽ mổ bụng tự vẫn." Trường Sinh vừa nghe thấy lời này thì tên giặc đã xuất hiện ở ngay trước mặt. Hắn giật mình kinh hãi, khoảng cách quá gần không kịp giảm tốc độ đổi hướng. Trong lúc nguy cấp đành liều mình đổi từ bay ngang sang bay nghiêng, cố gắng lướt qua bên phải tên giặc. Nhưng không ngờ rằng tên giặc trung niên đã đề phòng trước, vừa xuất hiện thì đã rút kiếm ngược. Thấy Trường Sinh nghiêng người sang trái thì lập tức đoán được ý đồ, liền hai tay nắm chặt kiếm chém mạnh sang phải. Thấy tên giặc chém kiếm sang phải và đã tính toán từ trước, Trường Sinh toát mồ hôi lạnh. Nếu như cứ lao tới thì sẽ bị chém làm đôi ngay lập tức. Nhưng mà lúc này hắn đã bắt đầu tăng tốc vũ hỏa lăng không, khó lòng quay đầu trong lúc nguy cấp, đành phải vừa bay vừa lăn trái gấp. Khi mà sượt qua tên giặc, Trường Sinh có thể cảm nhận rõ kiếm khí của đối phương rạch đứt quần áo cứa vào da thịt của mình. Không phải một chỗ mà là cả một vòng tròn. Cảm nhận được cơn đau dữ dội nơi eo, Trường Sinh vội vàng cúi đầu nhìn, thì thấy nửa dưới áo choàng đã bị tên giặc Nhật cắt đứt, eo cũng rỉ ra máu. Cũng may chỉ là chảy da thịt chưa trúng yếu hại. Thoát chết trong gang tấc, Trường Sinh không kịp suy nghĩ nhiều. Vừa định tăng tốc bay xa thì bất ngờ phát hiện nhát kiếm vừa rồi của tên giặc Nhật không những là cắt đứt áo choàng mà còn làm rơi hai túi đeo bên hông của hắn. Thấy tình hình này, Trường Sinh đành phải từ bỏ ý định chạy trốn, quay người lao xuống hướng về phía hai túi đang rơi. Hai cái túi này thì hắn luôn mang theo bên hông, một là đựng ấn vàng bạc nén cùng các vật linh tinh, một là đựng long lân và ngân đan, những bảo vật quý giá. Lúc này hai túi rơi ở hai nơi khác nhau, Trường Sinh không thể ôm đồm nên đành phải chộp lấy túi đựng long lân trước. Khi mà đang định bay đến túi bên kia thì tên giặc trung niên đã xuất hiện chắn đường, vung kiếm ngăn cản hắn. Trường Sinh né người, đồng thời nhét túi vào eo, rút đao ra khỏi vỏ, dùng hỏa diễm bao quanh người lơ lửng giữa không trung, đối mặt chiến đấu với cả tên giặc trung niên, đao kiếm chém vào nhau. Không ngờ rằng thanh kiếm của tên giặc trung niên kia cũng là thần binh tuyệt thế. Sau một trận chém giết thì long uy quán không hề hấn gì, mà kiếm của đối phương cũng còn nguyên vẹn. Qua kiếm thức thì có thể thấy đây không phải là vũ khí Nhật Bản, mà là bảo kiếm thời tiên tần của Trung Thổ. Trường Sinh giỏi cận chiến, đao pháp không phải sở trường. Nên là sau vài hiệp thì tên giặc trung niên phát hiện sơ hở, một nhát kiếm ngược lên, chém để lại vết thương dài trên ngực của Trường Sinh. Thấy đao pháp không thể địch lại được, Trường Sinh không ham chiến nữa, liên tục chém mấy đao đẩy lùi đối phương, sau đó lao thẳng xuống dưới, dùng vũ hỏa lăng không phá vòng vây về hướng đông. Lúc này vết thương trước ngực đang chảy máu nhiều, lại cộng thêm thương tích trước đó đã tổn thương nguyên khí, tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nếu không kịp thời phá vây, hôm nay có thể mệnh tang nơi đây. Đúng vào lúc này, Trường Sinh đột nhiên cảm thấy một luồng linh khí, là có người đang dùng tín vật linh khí triệu hồi hắn. Mà vị trí linh khí thì xuất hiện cách đó khoảng 300 dặm về hướng đông. Không nghi ngờ gì chính là đại đầu sau khi đốt xong thuyền giặc đang tìm về phối hợp cùng với cả mọi người. Xác định vị trí của đại đầu rồi, Trường Sinh hơi trách về hướng nam. Lúc này tuyệt đối không thể gặp đại đầu, nếu không cả hai sẽ bị đám giặc Nhật vây công. Ngay khi mà sắp bay qua sông, Trường Sinh đột nhiên dừng lại. Không phải hắn chủ động dừng lại, mà là bị một rào chắn vô hình đẩy ngược trở lại. Bị chặn lại, Trường Sinh giật mình hít sâu. Hỏng rồi, trận pháp của đối phương đã có hiệu lực rồi.